Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 720, chương 206, Đấu Tôn Nam Truyền. Chào mừng Ngài Quang Lâm, xin nhớ địa chỉ trang web, đọc trên điện thoại, nhằm tùy thời xem tiểu thuyết Tokisaki Gurumi Vị Diện Cuộc Hành Trình chương mới nhất. Thình thịch, lại là một tiếng bạo tạc truyền tới động tĩnh. Kurumi vào mắt ra khẽ nâng, Red Queen liền suy đoán ra chủ nhân ý tưởng, mà văn Internet tiếp quản cả chiến thuyền Bạch Ngọc Phi Chu. Chỉ cần tiểu tử kia tâm ý khẽ động, liền có thể biết được phát sinh tất cả. Trầm ngâm 2 giây, Tiêu Viêm lại tạc lô rồi. Vừa trầm ngâm 2 giây, Red Queen cảm giác mình bổ sung không lớn hoàn chỉnh. Nói tiếp, đan dược thất phẩm. Kurumi gật đầu, từ đan hội qua đi, sử dụng thăng linh thuật liên tiếp bạo nổ loại Tiêu Viêm. Tựa như tiến nhập thung lũng kỳ, theo lý thuyết, một gã thâm niên luyện dược sư có thể luyện chế bát phẩm ngũ sắc đan lôi đan dược. Lần nữa luyện chế đan dược thất phẩm, xác nhận dễ như trở bàn tay mới đúng, không nói 100% xác suất thành công, nhưng 7-8 thành nắm chặt vẫn phải có. Tiêu Viêm cái này liên tiếp tạc lô, chỉ sợ cũng ngay cả chính hắn cũng rơi vào nhân sinh hoài nghi chung. Không may lúc uống nước nhét kẽ răng, ăn khối tàu phở nghẹn chết đều không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Tiêu Viêm quyết định tĩnh tâm tu luyện vài ngày sẽ đi luyện chế. Hắn luyện chế đan dược thất phẩm là vì cho Tiêu Ngưng lên ngôi Huyễn Thải Tông thánh nữ lễ vật. Mặc dù đối với hàng loạt thánh nữ mà nói, đan dược này quả thật có chút học trò nghèo. Tiêu Viêm càng muốn luyện chế bát phẩm đan dược, nhưng hắn làm sao cũng tìm không được cái loại này thoáng qua rồi biến mất linh cảm. Bất kể là mình hoài nghi, vẫn là tĩnh tâm tu luyện, ngoại trừ quan sát Tiêu Viêm Kurumi cùng Red Queen, đoán chừng cũng sẽ không có người khác lo lắng. Có thể còn có một Tiêu Ngưng ngày nhớ đêm mong. Trung Châu Đông Vực, bởi vì Bạch Ngọc Phi Chu thượng tọa danh khí vận con, gây hàng chí hào quang phạm vi không hạn chế mở rộng. Tận lực thả chậm tốc độ sau đó, thì có mấy làn sóng não tàn đến đây sắm vai giặc cướp trò chơi. Tiêu Viêm mỗi lần muốn xuất thủ, đều bị Kurumi phá hư. Sau lại, sẽ không có sau đó. Tiêu Viêm lại tạc lô rồi. Đan dược thất phẩm, Viễn Cổ Tạp Đàm bị ném qua một bên. Tiêu Viêm hai mắt vô thần nằm ở trên giường, rất giống bị mấy trăm thân thể cường tráng muốn vượn chiếu cố thông thường. Tiêu Ngưng Huyễn Thải Tông thánh nữ lên ngôi điển lễ sắp tới. Hắn cái này đồng tộc biểu đệ lại không cầm ra dáng lễ vật tới, có thể hay không bị người chê cười? Lấy Tiêu Viêm nhiều năm trước tới nay từng trải, tuyệt đối sẽ bị người khác chê cười. Nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Viêm chưa nghĩ ra, hỏi Mặc Nhi mượn trên một ít thảo nữ hài tử niềm vui ngoạn ý. Ý tưởng mới vừa ở trong đầu sinh ra, đã bị Tiêu Viêm nhổ tận gốc. Từ Mặc Nhi từ quần đen đổi thành ngân bào, khí chất cũng biến hóa nhanh chóng, nguyên bản mị hoặc 10 phần tiểu ma nữ, lại trở thành lạnh lẽo cô quạnh cấm dục nữ thần. Loại chuyển biến này ngay cả đến từ địa cầu Tiêu Viêm đều mục trừng khẩu ngốc. Tìm Huân Nhi đều so với tìm nàng kháo phổ. Tiêu Viêm gãi gãi đầu, quyết định, chủ nhân ngài chậm một chút. Hồng, Red Queen sắp không kiên trì nổi. A, chủ nhân ngài quá chậm, nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Đúng đúng đúng. Loại tốc độ này vừa vặn, hồ tương đương, Kurumi đầu mạo hắc tuyến. Loại này không xong vô cùng lời kịch để cho nàng muốn đem tiểu tử kia treo ngược lên đánh đòn. Chủ nhân, công pháp tốc độ vận chuyển đang tăng nhanh chút, dẫn đạo ra dị hỏa. Trước hết từ cường đại nhất bắt đầu. Kurumi tĩnh tâm ngưng thần, đem lực lượng linh hồn triệu tập trong cơ thể. Phần quyết vận chuyển phương hướng bị vững vàng bả khống, bảo đảm mỗi một cái gân mạch đều được đầy đủ lợi dụng. Trải qua mấy năm thôi diễn, Red Queen rốt cục đem đấu khí đại lục nhất Bắc công pháp ngược lại thành công. Đồng thời làm một loạt thay đổi, có thể để cho dị hỏa công hiệu tối đại hóa lợi dụng. Phần quyết, vốn là từ đấu khí đại lục vạn năm trước một tên sau cùng đấu đế sáng chế. Là hiện đại đấu khí đại lục có khả năng ngược dòng. Gần nhất đấu đế truyền thừa, đà xá cổ đế không phải là người, cũng không phải thú. Hai tộc ở trên đấu khí đại lục chúa tể thời gian dĩ vô pháp khảo cứu. Truyền thừa gián đoạn, nhưng đấu đế cấp bậc huyết mạch vẫn ở chỗ cũ trên mảnh đại lục này rong ruổi. Hết lần này tới lần khác là như thế này một thời đại. Một đóa do trời địa chi gian đản xanh nhỏ yếu dị hỏa. Chủ tể một cái cát, dị hỏa tên là Đà Xá Hỏa, thành đế sau, bị người xưng là Đà Xá Cổ Đế Hỏa, đế viêm các loại, vốn là linh vật, lại dựa vào thôn phệ cái khác dị hỏa tiến hóa tự thân. Thôn phệ là nó bẩm sinh thiên phú, so với hư vô nuốt viêm tăng thêm sự kinh khủng. Thiên phú vừa nói không cần nhiều lời, đại tộc huyết mạch tâm ý khẽ động, liền có thể tùy ý phát huy, có thể đà xá cổ đế cái này đóa, dị hỏa. Tại sao muốn lao lực tâm tư đem thiên phú biến thành một quyển có thể để cho người khác hiểu công? Pháp, ý vị sâu xa, từ Kurumi cùng Red Queen góc độ đến xem, bất quá là vị diện ý thức muốn trở lại đỉnh phong xuống ám chỉ. Thời kỳ chủ giác mãi mãi cũng sẽ không chỉ có một. Đà xá cổ đế thành đế sau, hiển nhiên không có đem đấu phá vị diện mang về đỉnh phong. Đem thiên phú biến thành công pháp, trá kiền cuối cùng một tia quyền lợi, đã bị vứt bỏ. Tu hành phần quyết Kurumi không phải chú trọng những thứ này rất có bi tình sắc thái cố sự. Bởi vì đó thật là quá vớ vẩn. Thái hư cổ long bộ tộc thành đế người cũng không ở số ít. Nhưng chúng nó không gian thiên phú, cũng không còn giống như đà xá cổ đế thông thường. Còn muốn phí hết tâm tư bố trí ra một quyển nhân loại có thể công pháp tu hành đi ra. Văn hiến trên cũng không nói đà xá cổ đế buông tha dị hỏa bản thể. Lại lần nữa nuôi dưỡng một nhân loại thân thể. Lời nói lời thô tục, chính là cởi quần thối lắm làm điều thừa. Đà xá cổ đế đem tự thân thiên phú biên chế thành nhân loại công pháp. Hiệu quả khẳng định không có bản thân thiên phú tốt. Red Queen lợi dụng ma văn internet ngược lại hoàng giai cấp thấp phần quyết mấy năm. Chỉ có phá giải yêu hóa. Đây đối với một cái tùy thời đều có thể luyện chế huyền đan sinh linh cá thể mà nói. Vô cùng khủng bố. Bởi vì trên đấu khí đại lục không có cường giả có thể giống như Red Queen như vậy vĩnh viễn sẽ không ra sai. Ngược lại phần quyết sinh ra một chi tiết đều cần các cường giả vắt hết óc. Nhưng cuối cùng còn không biết đúng hay không. Kurumi tin tưởng Red Queen tên tiểu tử này. Nếu như kỹ thuật không thành thục, tiểu tử kia cũng sẽ không lấy ra. Chớ đừng nhắc tới là ở nàng chủ nhân này trên người làm thí nghiệm. Bên cạnh chất đầy đại lượng chữa thương đan dược, kỳ thực những đồ chơi này đối với trong cơ thể hơn 9 phần 10 tuyệt phẩm huyết mạch Kurumi mà nói, cũng không có tác dụng quá lớn. Cổ thân thể này nếu như không chịu đựng được, những đan dược kia ước đoán cũng không còn cái gì trọng dụng. Thời đỉnh cao kim đế phần thiên viêm bị chặt đứt liên hệ. Kurumi sắc mặt trắng nhợt. Đem kim đế phần thiên viêm từ trong cơ thể dẫn xuất. Nhẹ nhàng trôi nổi ở quanh thân bầu trời. Tự thân khí tức mãnh ngã. Phần quyết cũng trực tiếp rơi vào địa cấp cao cấp. Thoáng thở phào. Ở Red Queen dưới sự chỉ đạo. Tiếp tục điều tra dị hỏa. Cửu U phong viêm. Sắc mặt như trước trắng bệch. Đã có hướng tái nhợt thay đổi xu thế. Thực lực tiếp tục ngã xuống. Phần quyết phẩm cấp cũng theo đó giảm xuống, vẫn lạc tâm viêm, hải tâm diễm, hỏa vân thủy viêm, thanh liên địa tâm hỏa, khí tức rơi xuống đê giai đấu tôn, thậm chí đều nhanh tiến nhập đấu tông hàng ngũ, Nếu như không phải Red Queen đem mảnh không gian này che đậy, đoán chừng Huân Nhi, Lâm Lân mấy người cũng phải nổi điên. Phần quyết càng là trở thành hoàng giai cấp thấp rác rưởi công pháp. Nếu như không phải Kurumi bản thân lực khống chế kinh người, trong cơ thể thiên số lượng đấu khí chỉ sợ sớm đã phát sinh bạo động. Kurumi mặt như giấy vàng, hít sâu một hơi, tuyệt phẩm huyết mạch nhanh chóng chữa trị nội thương. Trong cơ thể chưa hấp thu dược lực, đã ở phát huy tác dụng. Một lát, Kurumi dựa theo Red Queen thôi diễn, thăng cấp bản phần quyết, một lần nữa vận chuyển. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Kim Đế Phần Thiên Viêm, thiên cấp công pháp cao cấp, năm chuyển đấu tôn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.